Công lược Nam Phụ, chương 395, Công lược Đại Thần Nóng Tính, 13, Góc Chuyện audio.com, Edit, Nhật, Beta, Ayasinta, Lăng Vu để có loại cảm giác con mèo con này chỉ cần bị sờ một cái thôi cũng đủ chết rồi. Bây giờ cô đang ở lưng chừng Đoạn Tâm Nhai, lát nữa nhảy xuống rồi còn phải nghĩ cách đi lên, con mèo con này có thể chịu nổi giày vò như vậy không? Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ mở mắt ra thôi, đợi nó mở mắt thì sẽ không yếu ớt nữa. Cô chỉ cần ở đây chờ nó mở mắt, sau đó lập khế ước với nó, đưa nó đi. Hình như miêu thú cổ càng ngày càng suy yếu, nói cũng thở hồng hộc, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Khế ước, đúng rồi, sao mà cô quên mất? Sau khi ký kết khế ước, mèo con sẽ tự động chui vào ô thú cưng của cô, đến lúc đó cũng không cần cô ôm nữa. Con của thần thú thượng cổ, vậy cũng là thần thú thượng cổ rồi. Có một con thú cưng thần thú thượng cổ, hình như cũng rất tốt. Con mèo sơ sinh này rất đáng yêu, chơi trò nuôi thú cưng cũng tốt. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Lăng Vu để miễn cưỡng gật đầu. Tình tương đương tiếp nhận thỉnh cầu của miêu thú cổ thần thú thượng cổ thành công. Âm thanh nhắc nhở vừa dứt, miêu thú cổ lúc đầu còn đang ở bên cạnh mèo con sơ sinh lập tức biến mất không thấy nữa. Mà con mèo sơ sinh vẫn đang ngủ ngon lành. Lăng Vu để ngừng một lát vẫn bước đến bên cạnh mèo con sơ sinh kia. Ngồi xếp bằng dưới đất, Lăng Vu Đề mới bắt đầu đánh giá mèo con. Cũng không biết có phải là lúc cô đến con mèo này mới được sinh ra không nữa, lông đen ngắn dính chặt vào da, vốn đã nho nhỏ lại cuộn tròn lại thành cục giống như một trái cầu nhỏ màu đen vậy. Mắt nó nhắm chặt giống như bị dính lại với nhau. Nhớ đến lúc nãy miêu thú cổ kia luôn cường điệu kêu chờ mèo con mở mắt, xem ra cô phải chờ rồi. Có hơi nhàm chán, Lăng Vu Đề bắt đầu ấn mở kênh thế giới. Trên kênh thế giới đều đang xoay quanh về buổi họp mặt người chơi, lúc này ở thế giới thực chắc là khoảng 7 giờ. Người bản địa tham gia buổi gặp mặt người chơi chắc đã về nhà từ sớm. Cho nên lúc này kênh thế giới rất là náo nhiệt, thế giới, nhóc xoài. Buổi họp mặt người chơi của Quân Lăng là buổi họp mặt người chơi đỉnh nhất mà tôi từng thấy. Không gì sánh được, thế giới, moi cứt mũi. Nói cứ như lầu trên thường hay đi dự họp mặt vậy. Thế giới, nhóc xoài. Ha ha, tương đương không phải là thường xuyên, là thỉnh thoảng thôi. Thế giới tôi siêu ấm nha. Bà Epsilon, xoài xoài tương đương chúng ta không so đo với người thích ăn cứt mũi tương đương. Thế giới, nhóc xoài. Xoa đầu cục cưng tương đương còn lâu anh mới thèm so đo với nó. Thế giới, moi cứt mũi. Lật bàn, mẹ kiếp. Đằng này là anh, không phải là nó. Thế giới, nhóc xoài. Biết đằng ấy là nó không phải là anh, không cần nhắc nhở, cười xảo trá. Thế giới, tranh không manh. Hiu hiu hiu tương đương gặp được Mặc Đại Thần mà mình ngưỡng mộ lại không dám tiến lên chào hỏi tương đương khinh bỉ chính mình tương đương. Thế giới, biết vua không nói. Manh manh đừng khóc tương đương đợi chút nữa sau khi Mặc Đại Thần online, đằng ấy cứ yên tâm lớn gan đi tìm anh ấy đi. Nhưng mà tôi cảm thấy hội trưởng của chúng ta khá là đẹp trai. Thế giới, tranh không manh. Hội trưởng đẹp trai chứ tương đương nhưng hội trưởng đẹp đến nỗi khiến người ta tự ti chọc ngón tay xoắn suýt. Thế giới, Bạch Dương trong đêm. Tôi cảm thấy Lăng Đại Thần đẹp trai hơn. Thế giới cửu cung thiên phục. Đấy, nếu như tôi không có hoa mắt, Lăng Đại Thần là con gái không phải sao? Bạch Dương đằng ấy cũng là con gái mà. Hơn nữa Lăng Đại, Góc Chuyện audio.com, thần đó, thế giới, Bạch Dương trong đêm, đều là con gái thì sao nào? Tôi sùng bái Lăng Đại Thần. Sùng bái cô ấy dù có ngồi xe lăn cũng có thể trở thành Đại Thần. Thế giới thiền ức tư, mắt lấp lánh tôi cũng sùng bái Lăng Đại Thần. Thế giới, hành trình chinh chiến, thảo luận trên kênh thế giới vẫn vây quanh 10 đại thần bảng tổng hợp sau khi Lăng Vu Đề xem đến nhàm chán, cô tắt kênh thế giới. Mở diễn đàn của Quân Lăng Đại Lục xem, phát hiện vị trí top là buổi họp mặt người chơi. Sau khi bấm vào trong bài đầu tiên là giới thiệu người chơi nào có ở hiện trường, sau đó thì giới thiệu những tiết mục được biểu diễn. Cuối cùng đính kèm rất nhiều hình chụp, có hình của nam minh tinh kia nhảy ở trên sân khấu. Có ảnh chụp giới thiệu 10 người đứng đầu trong bảng tổng hợp, trong đó có một tấm tất nhiên chính là Lăng Vu Đề. Không ngoài dự đoán, chỉ số nhan sắc của hai vị đại thần số 1 và số 2 khiến cho tất cả người chơi nữ đều nước miếng chảy ròng. Mà Lăng Vu Đề ngồi trên xe lăn xuất hiện trên sân khấu cũng gây không ít chấn động, vì cô không chỉ là người tàn tật mà còn là con gái của người sáng lập ra Quân Lăng Đại Lục. Vì sao Quân Lăng Đại Lục có thể tồn tại, hoàn toàn phải cảm ơn người ta. Trách không được mới nãy luôn có âm thanh nhắc nhở xin làm bạn tốt. Nhưng sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Lãnh Ức Tư, Lăng Vu Đề trực tiếp chặn lời mời thêm bạn tốt. Tắt diễn đàn cũng nhàm chán này, Lăng Vu Đề chống cằm bắt đầu ngây người. Tốc độ máy bay của thế giới này rất nhanh, từ bản thị đi đến nước ép chỉ cần 3 tiếng. Cho nên lúc này, chắc Thẩm Thanh Ngọc đã về đến nước ép rồi nhỉ? Anh ta nói 8 giờ online, nhìn thời gian, bây giờ ở hiện thực là 7 giờ 40 phút tối. Nhìn hình đại diện màu xám trong danh sách bạn tốt, Lăng Vu Đề đã cài đặt chức năng nhắc nhở khi online. Ở trong danh sách bạn tốt, ID của Lãnh Ước Tư vẫn sáng không ngừng. Từ khi nhảy xuống, Lăng Vu Đề chưa có xem tin nhắn riêng của Lãnh Ước Tư. Do dự một lát, cô vẫn mở tin nhắn riêng ra. Lăng Đại Thần, cô đến đáy chưa? Lăng Đại Thần, cô đến đáy rồi à? Lăng Đại Thần, cô rốt cuộc đến đáy chưa? Lăng Đại Thần, cô trả lời người ta một câu đi. Người ta rất lo lắng tương đương. Không xem hết tin nhắn riêng, Lăng Vu Đề trả lời một câu tới rồi thì trực tiếp thoát ra. Lãnh Ước Tư ở trên đoạn tâm nhai cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Lăng Vu Đề thì thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô ấy cũng muốn lấy hết dũng khí nhảy xuống. Nhưng kéo dũng khí mấy lần vẫn không kéo lên nổi, nên đành đè lại. Hết cách rồi, cô ấy chỉ có thể không ngừng gửi tin nhắn riêng cho Lăng Vu Đề còn bớt thời gian vào kênh thế giới chen miệng vào. Sau khi trả lời Lãnh Ước Tư, Lăng Vu Đề nhìn cái màu xám thanh tuyệt công tử. Nghĩ, Lăng Vu Đề gửi cho anh tin nhắn, tôi ở đoạn tâm nhai. Không biết chút nữa Thẩm Thanh Ngọc có trả lời cô hay không, sau khi anh online chắc là sẽ đi tìm Hướng Phỉ Phỉ. Nhưng nếu anh online thì sẽ nhìn thấy tin nhắn, chắc sẽ trả lời cô trước. Sau khi gửi tin nhắn, Lăng Vu Đề lại bắt đầu ngây người. Cũng không biết qua bao lâu tin nhắn riêng của Lăng Vu Đề đột nhiên vang lên. Mở ra coi chính là tin nhắn thoại trả lời của Thẩm Thanh Ngọc. Tôi ở đoạn tâm nhai rồi, không nhìn thấy cô. Lăng Vu Đề hơi ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ Thẩm Thanh Ngọc lại. gocchuyenaudio.com, có năng suất như vậy. Vẫn còn chưa kịp trả lời, Thẩm Thanh Ngọc đã gửi một tin nhắn đến. Tôi nhìn thấy Lãnh Ước Tư rồi, cô ấy nói cô nhảy xuống dưới rồi. Cô đi xuống đáy vực làm gì? Nhiệm vụ tôi không ở dưới đáy, anh có đến không? Cách chương.